Trên bầu trời có từng đạo cầu vồng đang gào thét mà đi. Trong cầu vồng này chính là Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Hùng. Hai người này đã hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao cho. Bây giờ đang ở trên đường quay về Tử Vận Tông. Chu Đức Hùng đã xin miễn Thanh La Tông đưa tiễn. Sau khi rời đi, lão mang theo Mạnh Hạo tới một gia tộc tu chân ở vùng phụ cận Thanh La Tông. Ở nơi đó bọn họ cư trú hai ngày. Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Hùng đã nhận sự chiêu đãi long trọng. Nghĩ đến bộ dáng tôn cao của Chu Đức Hùng trong gia tộc tu chân kia, trên mặt Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười. Trở về sau này, ngươi ra ngoài nhiều thêm vài lần, ngươi cũng sẽ cùng các gia tộc tu chân kết làm giao tình rất tốt. Nơi này thẳng đường đi tới phải trải qua truyền tống trận của Hoàng Lĩnh để trung chuyển. Trên đường ta sẽ cho người được kiến thức thêm một chút. Chu Đức Hôn ho khan một tiếng, từ đáy lòng không khỏi đắc ý mở miệng nói. Chủ lô đan sư chúng ta tuy nói rằng ngày thường có tông môn cung phụng, nhưng mà luyện đan hao phí quá lớn, chỉ là bởi vì trong tông môn cũng chỉ có chút ít, còn chưa đủ để chống đỡ. Cho nên, Phương Mộc à, về sau mỗi lần có việc ra ngoài, không nên gấp gáp quay về tông môn ngày. Nên tranh thủ kết giao với Diệu gia tộc tu chân. Bọn họ lắm của nhiều tiền, là đồng bọn tốt nhất của đan sư chúng ta. Chu Đức Hùng cất tiếng nói với bộ dáng cảm khái. Mạnh Hạo vội vàng gật đầu, lộ ra bộ dạng chấp nhận sâu sắc. Sau khi trải qua chuyện tình ở Thanh La Tông, hắn cùng với Chu Đức Hùng đã sớm giải quyết khúc mắc trước kia. Đến nay quan hệ đã có chút hòa hợp. Cứ như vậy, trong nửa tháng kế tiếp, Chu Đức Hùng mang theo Mạnh Hạo liên tiếp đi đến bốn gia tộc tu chân, còn có một tông môn trình độ trung đẳng. Một đường đi tới, tôn cao tràn đầy hơn nữa những nơi họ đi qua. Những thứ cần cũng không đáp ứng đầy đủ được, thậm chí mỗi lần đến bán đi được một ít đan dược. Linh thạch không ngừng rơi vào trong túi trữ vật, nhìn hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, nửa tháng này hắn cũng bán được không ít đan dược. Trong đó tuyệt đại đa số đều là đan dược của Trịnh Gia Hỷ. Cho đến nửa tháng sau, Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Khôn mới đi gần đến khu vực truyền tống trận của Hoang Lĩnh. Hoang Lĩnh là một vùng đất thấp ở Nam Vực, tiếp giáp với vị trí trung tâm khu vực, có thể xem như là một nơi các tộc môn Nam Vực đều cùng xuất hiện. Rồi tồn tại truyền tống trận từ đây đi thông qua các tộc môn, khiến nó trở thành điểm trung chuyển của các tu sĩ Nam Vực. Giờ phút này, ở phía đông Hoang Lĩnh, một chỗ bên trong sơn cốc đáng lẽ là một nơi chợ búa lui tới náo nhiệt, này đã trở thành một khu vực âm trầm. Hơi thở huyết tinh còn chưa tiêu tán, trên mặt đất còn có thể nhìn thấy mấy thi thể đó đang có đến vài chục tu sĩ mặc áo đen, mang mặt nạ màu trắng, tìm tòi mọi túi trữ vật từ mọi chỗ trên thi thể. Nếu có một cái thi thể nào còn có chút hơi thở thì cho thêm một kiếm mất mạng. Ở phía sau đám người áo đen này có một cái lồng thú bằng sắt màu đen trọng khoảng vài trượng. Cái lồng thú này giống như là một pháp bảo, tán phát ra những mũi nhọn màu đen trôi nổi mà đi. Giờ phút này ở trong cái lồng này có nhốt hai người tu sĩ, hai người này sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hôn mê ngắm lại. Trên đường loang lổ vết bấu, hiển nhiên là đã bị trọng thương nhưng vẫn chưa bị giết chết. Hơn nữa là trên thân thể của hai người này có từng đợt hơi thở đan dược. Đây là hai đan dược. Một người trong đó mặc trường bào màu xanh lục, trên cổ tay áo có ấn ký của lò luyện đan, đúng là đan sư của đan giới nhất mạch. Hơn nữa là ở trên bầu trời xa xăm đang có ba người. Thuật pháp nổ vang dâng lên một làn sóng quanh quẩn. Mặc dù nói không có thần thông của tu sĩ Nguyên Anh, khả năng hình thành khí thế như thế này tự nhiên không phải là trúc cơ đấu pháp mà là kết đan. Ba tu sĩ kết đan, trong đó hai người mặc áo bào màu đen, đeo mặt nạ màu xanh, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Cho dù chỉ là kết đan sơ kỳ cũng vẫn không tầm thường. Dưới vây công, tiếng nổ vang khuếch tán ra. Các ngươi là ai? Lão phu Kim Hạng Tông. Trên bầu trời có tiếng tức giận truyền ra, người nói chính là tu sĩ kết đan bị vây đánh. Trong miệng lão phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lui về phía sau, lớn tiếng mở miệng nói. Không có người nào trả lời vấn đề của lão.